Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 355 thân thích. Chương 355 thân thích. Triệu Hàm Chương trong ngực cũng có một cổ khí, nhưng nàng này cổ khí sớm đã lắng đọng lại, lúc này đã có thể thực bình tĩnh tự hỏi, bởi vì khoảng cách Hung Nô nơi dừng chân không phải rất xa. Đại gia không dám nhóm lửa, sợ đưa tới Hung Nô thám báo, bởi vậy nàng liền thổi môi lửa cùng Phó Đình Hàm cẩn thận đích xác định rồi một chút bản đồ. 5.000 người, ta tưởng đem bọn họ toàn lưu lại, Phó Đình Hàm chiếm trước doanh địa. Triệu Hàm Chương gật đầu, đúng vậy, đem bên trong người đều mang ra tới. Đáng tiếc này phụ cận nhiều là cánh đồng bát ngát, cứu ra cũng không hảo an trí, cho nên ta quyết định dẫn bọn hắn đi quản thành, binh quý thần tốc. Chúng ta lại là khinh kỵ binh, mang lên bọn họ, chỉ sợ thực mau đã bị Hung Nô viện quân đuổi theo, Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi kiều nói. Cho nên ta muốn đem bọn họ đại bộ phận lưu lại, không thể làm cho bọn họ hướng Tây cầu viện. Ta tính toán ra vẻ Hung Nô binh tiếp cận quản thành Hung Nô, Phó Đình Hàm chỉ là kinh ngạc một chút, liền tiếp nhận rồi. Hiện tại Bắc Cung Thuần bị đổ ở quản thành ra không được, bên ngoài đều là Hung Nô binh mã, ra vẻ bọn họ đích xác không thành vấn đề, nhưng bọn hắn người không ít, chúng ta chỉ có 2.000 người, ngươi muốn như thế nào đánh sao? Một khi động khởi tay tới, bọn họ liền sẽ lập tức phản công, ngươi có tin tưởng ở 5.000 người trung thoát thân? Không tồi, căn cứ tình báo, hiện tại vây quanh quản thành Hung Nô có 5.000 binh mã. Lãnh binh chính là Lưu Uyên thủ hạ đại tướng Kiều Hy. Bất quá vị này cùng Bắc Cung Thuần so nhưng kém xa, Bắc Cung Thuần chỉ có 5.000 binh mã. Lăng là ở tứ cố vô thân dưới tình huống đem quản thành thủ tới rồi hiện tại, mà được xưng có 8.000 quân mã Kiều Hy trước mắt chỉ còn lại có 5.000. Triệu Hàm Chương trong lòng kế hoạch kế tiếp phải làm sự, ở môi lửa mỏng manh quang hạ cấp Bắc Cung Thuần vội vàng viết một phong thơ, giao cho hai cái thám báo, nghĩ cách vào ngày mai buổi trưa trước đem tin đưa vào quản thành chung. Đúng vậy, thám báo lĩnh mệnh mà đi. Triệu Hàm Chương lúc này mới khép lại môi lửa, chớp chớp có chút nhức mỏi đôi mắt, xoay chuyển cổ nói, đi thôi, ngủ đi. Các tướng sĩ mặc áo mà ngủ, không đến hai cái canh giờ liền mở mắt. Sau đó đại gia lén lút bật lửa cây đuốc, vẫn luôn vây quanh bọn họ chuyển động con muỗi phần phật chấn cánh bay đi. Đại gia uống lên một chút thủy, lại gặm một khối lương khô, sau đó liền cầm vũ khí lên ngựa, toàn bộ hành trình không có phát ra nhiều ít thanh âm. Đại gia lóe từng đôi sáng ngời mắt to nhìn chăm chú vào phía trước nhất ngồi trên lưng ngựa người nọ, Triệu Hàm Chương tay cầm trường thương ngồi trên lưng ngựa, không chút nào để ý vây quanh nàng đảo quanh con muỗi, hơi hơi nâng cằm nói, ta biết, này hai ngày mọi người đều tích lũy một bụng khí. Ta Triệu gia quân không chỉ có là vì chính mình mà chiến, cũng vì bá tánh mà chiến, đặc biệt là ta Dự Châu bá tánh. Hiện giờ bọn họ bị người cướp bóc, giết hại, tối nay đó là chúng ta lấy lại công đạo thời điểm, Triệu Hàm Chương nói. Đại gia hiện tại liền trong ngực tích lũy kia cổ khí phát ra đến đây đi. Sát tiến doanh chung, đem bị nhốt ở bên trong huynh đệ tỉ muội cứu ra. Các ngươi chiến bất chiến? Chiến, chiến, chiến, hảo, hiện tại xuất phát. Mọi người trầm mặc đi theo Triệu Hàm Chương một đá mã bụng, nhanh chóng chiều Hung Nô quân nơi dừng chân tới gần. Lúc này đây bọn họ không ở trên đường lại dừng lại, mà là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết đến doanh trướng. Triệu Hàm Chương đầu tàu gương mẫu, trực tiếp giết đi vào. Phó Đình Hàm đi theo nàng bên cạnh người cũng giết đi vào. Đến lúc này hắn đã là một cái có thể lên ngựa giết địch quân sư. Hung Nô doanh địa đại loạn, vùng này trừ bỏ quản thành còn lại thành trì đều bị Hung Nô chiếm. Bắc Cung Thuần Ốc còn không mang nổi mình ốc, thủ thành đều khó khăn, càng đừng nói ra tới đánh lén. Cho nên Hung Nô quân thực thả lòng, Triệu Hàm Chương trực tiếp sát nhập doanh trung. Bọn họ chui ra tới khi trên mặt đều là ngốc, sau đó liền mang theo mộng bức thần sắc ngã xuống, nhưng bọn hắn rốt cuộc thân kinh đánh nữa. Bên trong người thực mau phản ứng lại đây, rồi nổi bắt lấy vũ khí lao tới, nhưng không có mặc giáp y, lại nhất thời lấy không được chiến mã. Triệu gia quân đã sớm nghẹn một bụng khí, lúc này sĩ khí tăng vọt, một chút liền đem bọn họ hướng đến tan tác. Lãnh binh hồ đem phi đầu tán phát chạy ra xem, vạt áo rộng mở, quần đều xuyên phản, hắn giống lớn nói, địch tập, mau lấy mã tới. Triệu Hàm Chương một xả dây cương bay qua, một lưỡi lê đi, đối phương còn chưa có nói xong liền trợn lên mắt ngã xuống, chủ tướng vừa chết. Hung Nô quân đã không có chỉ huy, trong doanh địa càng là hỗn loạn, bắt đầu có người hướng ra phía ngoài tán loạn, kế tiếp cơ hồ là Triệu gia quân đơn phương tàn sát, đến cuối cùng. Triệu Hàm Chương đã không muốn sát, các tướng sĩ trong ngực tức giận cũng tiệm tiêu, ở Triệu Hàm Chương chỉ huy hạ, đem sở hữu Hung Nô quân hướng trung gian đuổi, sau đó dùng mã đưa bọn họ vòng ở doanh địa trung gian. Triệu Hàm Chương giáp trụ thượng đều là huyết, nàng duỗi ngựa tiến lên, trường thương về phía trước nhẹ nhàng một chút, khẽ nâng cằm nói, tước vũ khí không giết. Lời này vừa nói ra, bọn họ lập tức buông trong tay đao thương, quỳ xuống cúi đầu đầu hàng. Triệu Hàm Chương nghiêng đầu hướng Thu Võ khẽ gật đầu, đem sở hữu vũ khí chiến mã đều thu hồi tới, kiểm kê hàng binh. Là Thu Võ lập tức dẫn người tiến lên, đem sở hữu binh khí cùng chiến mã đều thu hồi tới, dùng dây thừng đem đầu hàng người đều trói chặt. Triệu Nhị Lang cưỡi ngựa chạy chậm lại đây, hưng phấn chỉ vào một phương hướng nói, a tỷ, bên kia thật nhiều người, có một người nói là nhà của chúng ta thân thích. Triệu Hàm Chương mày một tròn, quay đầu cùng Phó Đình Hàm liếc nhau, lập tức cùng qua đi xem, đó là một mảnh đất trống, bị mười mấy tòa doanh trướng vây quanh ở trung gian, bên trong tế ước chừng gần ngàn người, lão ấu phụ nữ và trẻ em đều có, mỗi người đều hình dung chật vật. Có người đã nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp, trên người còn tản ra khó nghe mùi máu tươi cùng hủ bại vị. Triệu Hàm Chương xuống ngựa sải bước tiến lên, cầm đầu một cái lão giả lập tức mang theo một trung niên cùng một thanh niên lảo đảo tiến lên. Ở Triệu Hàm Chương ba bước ngoại đình trì, mắt hàm nhiệt lệ, chính là Tây Bình Triệu Thị Tam Nương sao? Hắn tuổi tác đại, Triệu Hàm Chương chắp tay thi lễ hành lễ, nửa khom người nói, đúng là Tam Nương, không biết tiên sinh là... Đối phương lập tức lảo đảo tiến lên, dưới chân không xong, nửa quỳ Triệu Hàm Chương trước người nói, biểu muội a, tại hạ quản thành Lý Hậu, là tề nhân. Triệu Hàm Chương trong mắt hiện lên mê mang, nhưng không ảnh hưởng nàng đôi tay dùng sức đem người nâng dậy tới. Không biết biểu ca cùng nhà ta nào một chi có thân? Thân tộc quá nhiều, thân tộc thân thích liền càng nhiều. Nàng nhất thời không nhớ tới ai cùng quản thành Lý gia có thân, Lý Hậu cũng thật ngượng ngùng. Trong bóng đêm, mặt hơi hơi hồng nhạt, nhưng lúc này sống còn khi cũng bất chấp này rất nhiều. Hắn nói, chính là cùng biểu muội này một chi có thân, Triệu Hàm Chương liền nghĩ đến nàng nương. Ở trong đầu phiên phiên, tiểu cô nương là bối quá nhà mình gia phả. Hơn nữa nàng nhà ngoại thân thích nhiều không ở nơi này. Đó là nàng nãi nãi. Còn đang suy nghĩ, Lý Hậu đã nói, trước từng cô tổ mẫu là Triệu công thân mợ, Triệu Hàm Chương. Nga, kia thật là nàng cửa này hôn, hiện giờ cùng Hạ Hầu Huyền có huyết mạch quan hệ. Trừ bỏ Hạ Hầu gia hậu bối ngoại, ước chừng cũng liền nàng này một chi, trừ bỏ nàng cùng Triệu Nhị Lang ngoại. Cũng liền ở Lạc Dương Triệu Tế đám người, tuy rằng này biểu đến có chút xa. Nhưng Triệu Hàm Chương như cũ nhiệt tình cầm vị này anh em họ Ca tay. Đem người đỡ đến một bên ngồi xuống. Hỏi, Lý biểu ca là khi nào tới nơi này? Trong nhà người nhưng đều còn hào. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.